Chương 42, đao kiếm song tổ sơ hiện linh, 2, giọng nam ngập ngừng nói, thì là một thể chất siêu mạnh, ích lợi cụ thể thì sau này ngươi sẽ biết. Hiếm khi giọng nữ dịu dàng nói, đúng vậy, ngươi yên tâm, chúng ta ở trong thân thể ngươi tuyệt đối không có bất cứ ác ý, đối với ngươi sẽ được nhiều ích lợi. Chờ khi thời cơ chín mùi, điều kiện đầy đủ thì chúng ta sẽ rời khỏi người ngươi. Ta biết tiểu tử nhà ngươi đang lo cái gì. Yên tâm, chúng ta tuyệt đối không làm chuyện đoạt xá đê tiện đó. Ai hiếm là thân thể rách nát của nhân loại các ngươi. Đúng đúng, nhớ lúc trước thân thể của lão nương chém sắt như chém bùn. Thần tiêu thiên thạch phối hợp 1000 tài liệu rung động chế tạo ra. Tiểu tử, nếu ngươi thật sự muốn chúng ta ra khỏi người thì điều nên làm bây giờ chính là nhanh chóng tu luyện, đề cao thực lực. Không phải chúng ta ở lì không đi mà là không thể đi. Hai thanh âm kẻ sướng người hòa, giọng nữ suýt nói lộ cái gì nhưng bị giọng nam ho khan chặn lại. Đinh Hạo thấy hai tên này tạm thời không ra khỏi người được, trực giác nói cho hắn hai tên bí ẩn hách dịch này không có địch ý. Đinh Hạo chợt nhớ một chuyện, hỏi, phải rồi, lúc trước ta từ vách núi té xuống là các ngươi cứu ta. Nhớ hôm đó Đinh Hạo rơi tự do theo lý thuyết không thể vào thẳng trong hang núi, nhưng sau khi hắn tỉnh lại đã nằm trong hang. Lúc Đinh Hạo hôn mê chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó. Giọng nữ nói, cái này không phải công lao của chúng ta. Giọng nam nói, tiêu hao 10 vạn năm, hai chúng ta đã mất đi thân thể chỉ còn lại ý thức thể, không có bản lĩnh đó. Giọng nữ nói, hang núi đó cấu tạo đặc biệt, mỗi cách 10 ngày sẽ sinh ra lực hút cực mạnh. Giọng nam nói, mỗi lần kéo dài 3 phút. Giọng nữ tặc lưỡi lấy làm kỳ nói, bởi vậy lão nương mới nói mồ mà tổ tiên nhà ngươi đốt lửa, may ơi là may. Nếu không nhờ hôm đó lúc ngươi rơi là thời điểm có lực hút kéo ngươi vào hang núi thì... Giọng nam tiếp tục bảo, ngươi sớm té chết rồi, chúng ta không thể trị lành cho ngươi. Đinh Hạo thế mới hiểu hắn may mắn cỡ nào rơi đúng lúc lực hút sinh ra, không thì hắn sớm thành đống thịt vụn dưới địa huyệt thâm uyên. Đinh Hạo hỏi, nếu các ngươi sớm bám vào thân thể của ta thì tại sao đến bây giờ mới xuất hiện? Giọng nữ khinh thường nói cho cảm giác đang mắt trợn trắng, lúc trước thực lực của ngươi quá thấp không thể thức tỉnh chúng ta. Chỉ khi đạt đến đỉnh nhất khiếu võ đồ cảnh, thân thể và huyền khí của ngươi mới chịu nổi thần niệm của chúng ta. Đinh Hạo, phải rồi, mới nãy ta tu luyện thái huyền vấn kiếm khí thiên, huyền khí đến gần mệnh tuyền huyệt khiếu đột nhiên biến mất hết. Hai vị có biết tại sao không? Giao lưu ngắn ngủi qua đi, Đinh Hạo lại quay trở về tình hình tu luyện xảy ra khác lạ. Đây là vấn đề cần giải quyết gấp. Giọng nam đắc ý nói, ha ha ha ha ha ha. Đây chính là chỗ ảo diệu của đao kiếm song thánh thể. Giọng nữ giải thích rằng, cái gọi là đao kiếm song thánh thể dù tu luyện đao pháp hay kiếm thuật đều có tốc độ tu luyện 1 ngày 1000 dặm, không gì sánh bằng. Giọng nam tiếp tục bảo, nhưng thể chất này có một hạn chế không thể bỏ qua, đó là dù đao pháp hay kiếm pháp đơn độc tu một cái, mỗi lần vào một cảnh giới sẽ gặp chướng ngại khó phá, nên cùng tu đao kiếm mới đột phá bình cảnh tăng tiến. Giọng nữ tiếp tục giải thích rằng, bây giờ ngươi đơn tu kiếm pháp đã khai mở hạt giống huyền khí băng tuyết kiếm khí, đả thông 2/9 đệ nhất kinh mạch võ đạo thủ thiếu âm đệ nhất kinh, luyện hóa mệnh tuyền huyệt khiếu, hoàn toàn đông lại nhất khiếu võ đồ cảnh. Đây là huyền khí kiếm pháp. Giọng nam tổng kết, bởi vậy dựa theo hạn chế đặc biệt của đao kiếm song thánh thể, muốn luyện hóa mệnh tuyền huyệt khiếu vào nhị khiếu võ đồ cảnh thì phải tu luyện một môn huyền khí đao pháp. Ngưng tụ hạt giống huyền khí thuộc về đao pháp mới đột phá bình cảnh được. Đinh Hạo nghe ù ù cạc cạc, khó tin hỏi, hạt giống huyền khí thuộc về đao pháp? Không lẽ thân thể người có thể ngưng tụ ra hạt giống huyền khí thứ hai sao? Không thể nào. Định luật võ đạo của vô tận đại lục là một người chỉ có thể kích phát một hạt giống huyền khí. Bởi vì mỗi người chỉ có một đan điền, một hệ thống tu luyện thập nhị chính kinh. Kích phát ra hạt giống huyền khí thứ hai, đây đúng là mơ giữa ban ngày, vớ vẩn. Dường như biết suy nghĩ của Đinh Hạo, giọng nam nói, ha ha ha ha ha ha. Đối với người bình thường thì tất nhiên không thể nào ngưng luyện ra hạt giống huyền khí thứ hai. Từ xa xưa đến nay dù là những cường giả cực đạo thực lực đến cảnh giới võ hoàng cảnh, võ đế cảnh cũng không làm được. Giọng nữ phối hợp tiếp tục bảo, nhưng, hì hì, đối với đao kiếm song thánh thể thể chất huyết mạch siêu tuyệt thiên địa thì không khó chút nào. Ha ha ha ha ha ha. Giọng nữ cười xấu xa tràn ngập đắc ý. Đinh Hạo nghe hai người nói nổi lên hứng thú, hỏi, a, tại sao vậy? Trong cơ thể người bình thường chỉ có một đan điền, 12 kinh mạch, 108 huyệt khiếu. Người có huyết mạch đao kiếm song thánh thể thì thân thể có hai đan điền, bộ kinh mạch thứ hai và vô số huyệt khiếu khác, hợp thành hệ thống tu luyện thứ hai trừ hệ thống thập nhị chính kinh ra. Lòng Đinh Hạo rung động, lần đầu tiên hắn nghe nói về chuyện này, đao kiếm song thánh thể có được hệ thống tu luyện thứ hai. Cái này chẳng phải là đánh nát định luật võ đạo cố hữu của thế giới này sao? Chẳng lẽ một người có thể cùng lúc tu luyện ra hai đan điền, hai hạt giống huyền khí, thành hai bộ kinh mạch, hai loại huyền khí? Giọng nữ cười to bảo, ha ha ha ha ha ha. Tiểu tử, trợn tròn mắt rồi đúng không? Một tia chớp xẹt qua đầu Đinh Hạo, hắn chợt hiểu vấn đề tu luyện của mình. Theo các ngươi nói thì ta là thể chất đao kiếm song thánh thể, có ưu thế và hạn chế bẩm sinh. Tức là nói lúc trước ta tu luyện huyền khí băng xương, lý do đến mệnh tuyền huyệt khiếu đột ngột biến mất là bởi vì ta đan tu kiếm pháp huyền khí, không có đồng thời tu luyện hệ thống bộ kinh mạch thứ hai. Đây là bị hạn chế thể chất cố hữu chứ không phải tu luyện xảy ra vấn đề. Giọng nam vừa lòng gật đầu, nói, đúng vậy, tiểu tử ngươi không quá ngốc. Đinh Hạo phớt lờ giọng nam trêu chọc, khiêm tốn thỉnh giáo nói, hai vị tiền bối, vậy bây giờ ta nên làm gì? Giọng nữ nghe hỏi chợt nổi giận như con nít bị cướp kẹo, tiểu tử thối, đừng gọi tiền bối, lão nương ta còn rất trẻ, kêu ta là tỷ tỷ, không, là muội muội, không, vậy là nhỏ hơn ngươi rồi, gọi ta là cô nương. Đinh Hạo. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 43, đao kiếm song thánh thể. 3. Giọng nam cười to bảo, mặc kệ bà điên đó đi, điều ngươi cần làm là mở ra tu luyện bộ kinh mạch thứ hai, kích phát hạt giống huyền khí, nắm giữ huyền khí thuộc tính thứ hai, thỏa mãn hạn chế thể chất đao kiếm song thánh thể thì mọi chướng ngại dễ dàng giải quyết. Đinh Hạo chân thành đặt câu hỏi, xin hai vị tiền bối dạy cho ta làm sao mở hệ thống tu luyện thứ hai. Giọng nam dường như khá vừa lòng Đinh Hạo lựa chọn, không quên trịnh trọng nhắc nhở hắn. Ha ha ha ha ha ha. Tiểu tử ngoan, tính ngươi sốt ruột thật, chẳng lẽ không muốn hỏi mở ra hệ thống tu luyện thứ hai có gì khác với người bình thường sao? Đinh Hạo nghiêm túc nói, ta tin tưởng hai vị tiền bối tuyệt đối sẽ không hại ta. Hai thanh âm trong đầu Đinh Hạo khá bất ngờ với đáp án, im lặng giây lát rồi cùng cười to. Giọng nam cảm thán rằng, tốt, khá lắm, rất khá. Tiểu tử ngoan, chúng ta không nhìn lầm ngươi, cũng không chọn sai người. Không ngờ ngươi có một viên, xích tử chi tâm, hiếm thấy. Ha ha ha ha ha ha. Tiểu tử, ngươi yên tâm đi, chúng ta và ngươi, vui buồn cùng nhau, vận mệnh gắn liền. Từ lúc ban đầu đã tuyệt đối không có ý xấu. Giọng nữ vui buồn thất thường, lúc này cười to bảo, tiểu tử hãy yên tâm, uy lực đao kiếm song thánh thể có 102 xưa nay. Trong ước vạn người chỉ có 1-2 người có thể chất, huyết mạch đao kiếm song thánh thể. Nếu không thì nó sẽ không được gọi là thánh thể. Giọng nam không tranh cãi với giọng nữ, nói, cùng tu luyện đao kiếm pháp trong cùng cảnh giới võ đạo sẽ vượt qua cường giả bình thường gấp mấy lần, thậm chí vượt cấp khiêu chiến cũng là dễ như trở bàn tay. Sau này ngươi sẽ hiểu ích lợi trong đó. Đinh Hạo nghe vậy cười hì hì. Ngay từ đầu Đinh Hạo đã không nghi ngờ hai thanh âm này. Tuy giọng một nam một nữ líu díu, kiêu ngạo khó đối phó, hơi xấu xa nhưng không hiểu sao ngay từ đầu Đinh Hạo đã cảm thấy thân thiết giống như người thân. Hai người đồng thanh kêu lên, nghe rõ đây, tiếp theo ta sẽ giảng giải pháp môn mở hệ thống tu luyện thứ hai. Giọng nam nghiêm túc nói, đao kiếm song thánh thể khác với người thường trừ đan điền, thập nhị chính kinh ra còn có trong đan điền, kỳ kinh lục mạch. Cái gọi là đan điền không nằm ở bụng mà giữa ngực, kỳ kinh lục mạch tức lấy đan điền trong lồng ngực làm trung tâm tản ra thân thể. 6 kinh mạch hiếm thấy gồm nhâm mạch, đốc mạch, xung mạch, đái mạch, dương mạch, âm mạch. Lục mạch này khác với thập nhị chính kinh của người bình thường. Gọi nó là kỳ kinh vì tu luyện 6 kỳ kinh có hiệu quả, uy lực tương đương với thập nhị chính kinh. Giọng nữ hiếm khi nghiêm túc giải thích, hiện tại ngươi không cần nắm giữ quá nhiều, chỉ cần tu luyện từ kỳ kinh thứ nhất nhâm mạch. Tuy nhiên bởi vì ngươi lấy kiếm pháp huyền khí tu luyện thập nhị chính kinh, dựa theo yêu cầu đao kiếm song thánh thể ngươi phải lấy đao pháp huyền khí tu luyện lục kỳ kinh mới phù hợp áo nghĩa đao kiếm song tu. Đinh Hạo gật đầu nhớ kỹ. Bước đầu tiên tự nhiên là kích phát hạt giống huyền khí thứ hai. Ngươi nhắm mắt lại, đừng thúc đẩy huyền khí băng xương trong đan điền dưới bụng mà cẩn thận tìm vị trí giữa ngực. Chỗ này có một đan điền ẩn giấu có thể sinh ra khí cảm. Đinh Hạo nghe lời cảm ứng. Quả nhiên, Đinh Hạo hơi tìm tòi một chút vị trí ngực giọng nam miêu tả kỹ càng. Hắn thật sự cảm ứng được nờ đan điền hải bao la hùng vĩ rộng lớn như trời sao. Đan điền hải này không thua gì đan điền ở bụng Đinh Hạo hay thậm chí bí ẩn hơn. Đây chính là trung đan điền. Đinh Hạo suy nghĩ giây lát, quyết định dùng dẫn khí quyết hàng bình thường mua trong chợ đen dẫn khí trung đan điền. Bản huyền công này không có đẳng cấp, là hàng bình thường, không phân biệt thuộc tính, đao, kiếm, căn bản nhất. Dùng dẫn khí quyết để dẫn khí sẽ không xuất hiện tình huống đao pháp nghịch nhau. Có kinh nghiệm lần đầu tiên dẫn khí và kích phát hạt giống huyền khí rồi nên lần này Đinh Hạo thuận lợi hoàn thành. Giọng nam, nữ trong đầu Đinh Hạo chỉ điểm trợ giúp. Chưa đến một canh giờ hắn đã thành công kích phát hạt giống huyền khí mới trong trung đan điền. Khác với hạt giống huyền khí lóng lánh trong suốt như ngọc trong đan điền ở bụng, hạt giống huyền khí này có màu cam giống đoàn lửa nhỏ lấp lóe lắc lư tùy thời bốc cháy. Tốc độ tu luyện như yêu nghiệt của Đinh Hạo khiến giọng nam, nữ trong đầu hắn khen nức nở. Đinh Hạo kinh ngạc hỏi, đây là... Giọng nam cười to bảo, ha ha ha ha ha ha, đây chính là viêm chi huyền khí, thuộc tính huyền khí thích hợp nhất cho đao pháp trên thế gian này. Bước tiếp theo ngươi cần làm chính là dẫn động viêm chi huyền khí trùng kích nhâm mạch xếp hạng nhất trong lục kỳ kinh. Giọng nữ dịu dàng dặn dò, trong nhâm mạch có 18 huyệt khiếu quan trọng, chờ khi ngươi cô đọng một huyệt khiếu tên gọi trung cực huyệt khiếu thì có thể đạt được nhất khiếu võ đồ cảnh lục kỳ kinh, cảnh giới tương đương với thập nhị chính kinh đan điền dưới bụng, có thể hỗ trợ lẫn nhau đánh tan chướng ngại, chuẩn bị tấn chức nhị khiếu võ đồ cảnh. Đinh Hạo gật đầu, hiểu ý của hai người. Nhưng trùng kích lục kỳ kinh có thể dùng kiếm pháp huyền công như Thái Huyền Vấn Kiếm khí thiên được. Đinh Hạo phải đổi một bộ đao pháp huyền công chính tông, nếu không thì sẽ có xung đột với viêm diễm huyền khí. Nhưng Đinh Hạo biết đi đâu tìm huyền công đao pháp đỉnh giai nhân giai ngang ngửa với Thái Huyền Vấn Kiếm khí thiên đây. Thật là vấn đề khó khăn. Đinh Hạo giang suy tư chợt nhớ ra điều gì. Đinh Hạo xuống giường, lục tìm một quyển sách nhỏ màu da trời trong bọc đồ. Lúc trong chợ đen khu rác sau núi Đinh Hạo động tâm tốn số tiền lớn mua về quyển đao pháp tàn phá. Công pháp nhất đao khải trình quyết, đây là công pháp huyền khí đao pháp nhập giai, tiếc rằng bị thiếu. Đinh Hạo lật xem kỹ, thất vọng phát hiện công pháp này bị thiếu 1/4, tuy không nhiều nhưng không thể tu luyện đại được. A, để ta xem, thú vị, ta thấy công pháp này uyên mắt lắm. Giọng nữ trong đầu Đinh Hạo chợt kêu lên, dường như rất bất ngờ. Giọng nữ kêu Đinh Hạo đọc kỹ lại nhất đao khải trình quyết, lẩm bẩm chìm trong suy tư. Giọng nam trầm ngâm nói, chắc bà điên có phát hiện gì, chậm rãi chờ đi. Đinh Hạo gật đầu, nhưng đến sáng ngày thứ hai giọng nữ vẫn không có manh mối gì, vẫn chìm trong im lặng. Khi trời sáng, giọng nam cười nói với Đinh Hạo, thôi, tạm thời mặc kệ bà điên đó đi. Tuy bình thường bà điên không đáng tin nhưng về đao pháp có chút tạo nghệ, hiểu biết. Chờ khi nào nàng nghĩ ra không chừng có thể bổ sung bản đao quyết đầy đủ. Tiểu tử, ngươi tranh thủ ôn dưỡng lớn mạnh hai hạt giống huyền khí trong đan điền chung. Hả, củng cố cảnh giới đã có. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 44, năm viện đại tái gió mây nổi lên. Đinh Hạo gật đầu, nói, đa tạ tiền bối chỉ điểm, ta biết rồi. Giọng nữ im lặng thật lâu vẫn không chịu nhường bước, nghe giọng nam nhắc mình liền mắng ngay, tiện nhân nhà ngươi lại nói xấu sau lưng lão nương. Giọng nam đắc ý cười to bảo, rõ ràng đại gia ta nói trước mặt ngươi sao có thể bảo là sau lưng. Giọng nữ, Đinh Hạo. Giọng nam nói, như vậy đi, tiểu tử, về sau ngươi xưng hô ta là kiếm tổ, bà điên là đao tổ, tránh cho nói năng lộn xộn, không biết ngươi đang nói với ai. Cái đầu ngươi, lão nương tuổi xuân phơi phới, đao tổ quá già, kêu đao tiên tử đi, ha ha ha ha ha ha. Đao tiên tử, ta phi, bà điên không biết ngượng xưng là tiên tử, lão nương thích, sao, tốt hơn ngươi tự xưng là tiện tổ nhiều, ha ha ha ha ha ha, tiện ô tơ, đúng là tiện, bà nội nó, bà điên muốn đánh lộn phải không, kiếm tổ đã giận điên, đao tổ cuồng cười nói, lão nương không thèm so tiện với ngươi, Đinh Hạo. Đinh Hạo như ngày thường cùng Trương Phàm đi cơm xá ăn điểm tâm. Thiếu niên thợ săn Trương Phàm mặt ủ mày trâu. Trương Phàm tu luyện Thái Huyền Vấn Kiếm Khí Thiên đã một ngày hai đêm nhưng không có tiến triển gì, không phát hiện cả khí cảm. Trương Phàm rớt chót trong 400 đệ tử ký danh Thanh Sam Đông Viện. Đinh Hạo an ủi, cổ vũ một phen Trương Phàm mới lấy lại tinh thần. Chào buổi sáng, Đinh Sư Vinh. Chào Đinh Sư Vinh. Trên đường đi liên tục có đệ tử ký danh Thanh Sam Đông Viện nhiệt tình chào Đinh Hạo. Chưa đến cơm xá Thanh Sam Đông Viện mà bên cạnh Đinh Hạo đã tụ tập 5-60 người xin chỉ dạy các vấn đề khó trong quá trình tu luyện. Đinh Hạo tươi cười không giấu giếm, kiên nhẫn giải đáp những gì mình biết. Đợi đến cơm xá đã có người chuẩn bị bữa sáng cho Đinh Hạo. Gần 100 người ngồi quanh hắn vừa ăn cơm vừa hỏi vấn đề, giao lưu tâm đắc tu luyện. Không khí sôi nổi, tình hình như vậy khiến vài người thấy hâm mộ, ghen tị. Một góc cơm xá, một thiếu niên mày đao mũi ưng nhíu mày nói với mấy đồng bạn, không ngờ có vài ngày ngắn ngủi Đinh Hạo đã lôi kéo nhiều đệ tử đi theo, tâm kế và thủ đoạn thật lợi hại. Thiếu niên tên Kỳ Tín là một trong 10 tuyển thủ hạt giống Thanh Sam Đông Viện. Thực lực của Kỳ Tín không tầm thường. Kiểm tra nhập tông của Vấn Kiếm Tông tổng bảng xếp hạng trắc nghiệm trên Đinh Hạo, đứng hạng 83, tu vi huyền khí đạt đến chuẩn nhị khiếu võ đồ cảnh. Nghe nói Kỷ Tín có lai lịch không nhỏ, đến từ đại gia tộc dưới núi, cơ sở vững chắc, tài lực hùng hậu, bên người có nhiều chó săn theo đuôi. Một đệ tử thân cận với Kỷ Tín lạnh lùng cười, hừ, tuy kiếm pháp của Đinh Hạo kinh người nhưng chỉ có kiếm pháp. Tu vi huyền khí thua xa Kỳ Sư Vinh. Đinh Hạo không bênh báo được mấy ngày, chờ tới lúc những tên vì ân huệ nhỏ tụ tập bên cạnh Đinh Hạo sớm muộn gì tự đi hết. Một đệ tử khác ngồi bên Kỳ Tín cười nói, đúng vậy, muốn vượt qua cuộc thi cuối cùng ở lại Vấn Kiếm Tông phải dựa vào là thực lực của mình, lôi kéo những thùng cơm kia có ích gì. Kỳ Sư Vinh không cần lo lắng, Đinh Hạo kém xa Sư Vinh. Kỳ Tín nghe vậy vẻ mặt dễ chịu hơn chút. Cùng lúc đó, khu cư ngụ Thanh Sam Đông Viện, đại viện số 1, phòng OS1. Cái gì? Đinh Hạo xuất thân tiện dân thấp kém lại ban ơn huệ nhỏ trong cơm xá chiêu lãm lòng người. Một thiếu niên khoanh chân luyện công trên bồ đoàn mở mắt ra, tia sáng lạnh xẹt qua đáy mắt gã. Thiếu niên mặt mày trắng nõn, rõ ràng là nam nhân nhưng chân mày thanh tú lá liễu, mắt hẹp dài thói uyên híp lại mềm mại như nữ nhân, cho người cảm giác khôn ngoan sâu sắc. Giỏi về tâm kế, tên của thiếu niên là Lý Lan, một cái tên rất nữ tính. Sự thật là Lý Lan đứng đầu trong 10 tuyển thủ hạt giống Thanh Sam Đông Viện. Lý Lan kiểm tra nhập tông của Vấn Kiếm Tông xếp hạng 35 trên tổng bảng xếp hạng trắc nghiệm, thiên phú, tư chất cực kỳ kinh người, được nhiều trưởng lão Vấn Kiếm Tông xem như đệ nhất cao thủ trong Thanh Sam Đông Viện. Lý Lan ở trong gian phòng số 1 sân số 1 tất nhiên có khí độ riêng. Nghe nói Lý Lan là trực hệ của trưởng lão nội môn nào đó có thực quyền trong Vấn Kiếm Tông, lai lịch rất lớn. Tại sao Lý Lan bị phân vào Thanh Sam Đông Viện thực lực tổng hợp yếu nhất? Vấn đề này khiến nhiều người biết thân phận của Lý Lan thấy khó hiểu, vì với thực lực, quan hệ của gã dù vào Bạch Sam Trung Viện được gọi là mạnh nhất 5 viện Đông, Tây, Nam, Bắc, Trung cũng không khó khăn. Sau khi vào Thanh Sam Đông Viện, nhiều đệ tử ký danh Thanh Sam Đông Viện biết tin tức, nội bộ tự động tập trung bên cạnh Lý Lan, nguyện hiệu chung với gã. Lúc này có 4-5 người cung kính đứng trước mặt Lý Lan. trong đó hai người là tuyển thủ hạt giống Thanh Sam Đông Viện tham gia năm viện đại tái, tên là Cát Âm, Trương Thiên Luân. Hai người thực lực không yếu nhưng ngoan ngoãn đứng trước mặt Lý Lan, không dám thở mạnh. Cát Âm nêu đề nghị, Lý Sư Vinh, hay là hai chúng ta đi dạy tiểu tử này một bài học, khiến hắn mất mặt trước mọi người, sau này không còn mặt mũi chỉ dạy ai. Không cần. Lý Lan nhắm mắt lại, lắc đầu, nói, làm như vậy sẽ khiến các đệ tử khác trong Thanh Sam Đông Viện phản cảm các ngươi, làm hỏng chuyện. Mặt Cát Âm cứng lại. Lý Lan suy nghĩ giây lát, dặn, Đinh Hạo chỉ là tiểu nhân vật, tên ngu ngốc nờ di ơ thơ. Đinh Hạo cho rằng chút ân huệ nhỏ đó có thể khiến người khác nghe theo hắn sao? Đinh Hạo không biết trong Vấn Kiếm Tông lấy thực lực làm chủ, chỉ cường giả mới có tư cách lên tiếng. Đinh Hạo phân tâm vào chuyện vặt vãnh này tất nhiên làm lỡ tu luyện, hoàn toàn chính là bỏ dưa hấu nhặt hạt mè, tầm mắt không cao, khí phách không đủ, không đáng lo. Trương Thiên Luân phụ họa, Sư Vinh nói đúng. Lý Lan nhắm mắt lại, hỏi, năm viện đại tái lần này mới là việc lớn. Ta muốn các ngươi đi điều tra thực lực tuyển thủ hạt giống bốn viện khác có kết quả chưa? Cát Âm vội đáp, trong năm viện thì Bạch Sam Trung Viện có thực lực mạnh nhất. 10 tuyển thủ hạt giống có 7 là huynh kết nghĩa gọi là thất nghĩa minh. Người dẫn đầu tên Lý Mục Vân, thực lực sâu không lường được. Nhận định trên tam khiếu võ đồ cảnh, 6 người dưới trướng mỗi tên thực lực không tầm thường, có cơ hội tranh 20 hạng đầu năm viện. Cụ thể cảnh giới thực lực, tu luyện chiến kỹ công pháp thì ta đã âm thầm điều tra ghi trong quyển sổ nhỏ này, xin Lý Sư Vinh nhìn xem. Cát Âm nói rồi đưa lên một cuốn sổ nhỏ màu xanh. Lý Lan nhận lấy, dở ra nhìn một lúc, vừa lòng gật đầu, nói, ngươi làm khá lắm, rất tốt. Tiếp tục điều tra Lý Mục Vân, tìm tư liệu kỹ càng hơn. Cát Âm sướng rơn gật đầu, nói, Lý Sư Vinh yên tâm, ta sẽ cố gắng nhanh chóng tìm hiểu rõ ràng. Trương Thiên Luân không cam tuột hậu vội báo cáo thu hoạch của mình. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 45, Nhất Đao Khải Trình Quyết. Trong Tử Sam Nam Viện, trước mắt đệ nhất nhân tên là Lữ Cuồng. Bên cạnh tụ tập đám người Nam Cung Trinh đi theo, nghe nói đã âm thầm nắm giữ hơn 1/4 đệ tử trong Tử Sam Nam Viện. Lữ Cuồng được ủng hộ nhiều nhất, hoạt động sôi nổi nhất. Trừ Lữ Cuồng ra còn có mấy người Nam Mộng Trinh, Đông Nghị, Vương Tiểu Thạch cũng có thực lực nhất định. Hoàng Sam Bắc Viện thì không đồng lòng nhưng có một tên mập gọi là Nhậm Tiêu Giao, một thiếu niên tên Lâm Tín mấy ngày nay rất sôi nổi. Thực lực khá mạnh đang liên hệ với đệ tử Bắc Vi nẹ. Còn Hồng Sam Tây Viện thì không có chỗ đặc biệt, không điều tra ra ai đáng chú ý. Nghe đồn 10 tuyển thủ hạt giống Hồng Sam Tây Viện hình như không quá mạnh. Trương Thiên Luân một hơi báo cáo hết, dâng lên 3 cuốn sổ nhỏ ghi chép tình hình cụ thể của tuyển thủ hạt giống 3 viện khác. Lý Lan vừa lòng gật đầu, nói, rất tốt, các ngươi làm khá lắm. Ta ghi nhớ công lao của các ngươi, chờ khi thúc thúc của ta xuất quan chắc chắn sẽ thưởng cho hai người. Cát Âm, Trương Thiên Luân mừng như điên nói, đa tạ Lý Sư Vinh nói lời hay trước mặt Lý trưởng lão. Một ngày trôi nhanh, trước mắt đèn lên cao, ánh trắng mê người. Đinh Hạo trở về phòng của mình chăm chỉ tu luyện. Huyền khí băng xương trong đan điền dưới bụng đã cô đọng gần đến chất lỏng, trình độ hoàn mỹ. Hạt giống huyền khí lực lượng băng giống như ngôi sao đóng băng vạn năm, lóng lánh trong suốt chẳng có một chút tạp chất, liên tục cung cấp huyền khí băng xương thấm nhuần thân thể. Trong trung đan điền, viêm diễm huyền khí cũng lớn mạnh nhiều. Hạt giống huyền khí lực lượng lửa lớn mạnh hơn đêm qua gấp đôi, từ vàng nhạt thành vàng sẫm liên tục phóng ra huyền khí cải tạo trung đan điền hải, cung cấp lực lượng kỳ dị. Đinh Hạo tu luyện cùng lúc hai loại huyền khí băng hỏa khác hẳn nhau cho hắn ích lợi khó tả. Lực lượng băng, hỏa trong hạ đan điền, trung đan điền, hai loại lực lượng hoàn toàn tương phản, tương sinh tương khắc, hỗ trợ lẫn nhau phù hợp lý luận âm dương của võ đạo thế giới này. Về mặt trải vuốt thân thể có hiệu quả khá thần kỳ hơn huyền lực đơn nhất nào. Đinh Hạo có ảo giác dường như mỗi phút mỗi giây hắn càng mạnh hơn. Đinh Hạo bật thốt cảm thán rằng đao kiếm song thánh thể quả nhiên là thể chất tuyệt thế, gọi là thánh thể cũng không đủ. giống như gắn hai động cơ siêu cấp cho chiếc xe đua, rồ ga một cái bay vút đi. Đinh Hạo mới cùng lúc tu luyện hai đan điền, hai loại huyền khí chưa đến một ngày đã cảm nhận được trong đó vô cùng ảo diệu. Đao tổ im lặng thật lâu lại lên tiếng, ha ha ha ha ha ha. Đây mới chỉ là bắt đầu, khi cảnh giới võ đạo của ngươi không ngừng tăng tiến sẽ càng cảm nhận được thánh thể ảo diệu ra sao. Kiếm tổ cô đơn đã lâu tìm được cơ hội cãi lộn, cố ý trêu chọc đao tổ của bà điên xuất quan rồi. Vậy là ngươi đã nghĩ ra ảo diệu của nhất đao khải trình quyết. Đinh Hạo thân sắc cũng tràn ngập mong đợi. Nếu đao tổ có thể bổ sung đủ nhất đao khải trình quyết thì Đinh Hạo có thể thuận lợi trùng kích nhâm mạch huyệt khiếu đứng đầu lục kỳ kinh. Đao tổ cười to bảo, ha ha ha ha ha ha. Tất nhiên rồi, một quyển đao quyết nhân giai nho nhỏ sao có thể làm khó lão nương. Kiếm tổ trào phúng khinh thường nói, một quyển đao quyết nhân giai nho nhỏ khiến ngươi suy nghĩ cả ngày còn không biết ngượng thổi phồng. Bà nôi nó tiện tổ, ngươi gây sự phải không? Đao tổ tức giận quát, ngươi biết cái gì? Càng là đao quyết cơ sở thì bên trong ẩn chứa áo nghĩa càng khó lay động. Cái gọi là đại đạo chí giản chẳng lẽ lão tiểu tử nhà ngươi chưa nghe nói qua? Khó được kiếm tổ im lặng một lúc. Hiển nhiên lời đao tổ nói không có chỗ cãi. Thấy địch thủ già câm nín, đao tổ đắc ý hừ hừ vài tiếng. Đao tổ tiếp tục bảo, tiểu đinh tử cần một bộ công pháp đao quyết hoàn mỹ đủ sánh bằng thái huyền vấn kiếm khí thiên để mở ra đan điền thứ hai đao kiếm song thánh thể. Cho nên lão nương phải tốn chút sức lực hoàn thiện nhất đao khải trình quyết. Đinh Hạo nghe vậy rất cảm động. Đao tổ thật sự khổ công khổ tâm giúp Đinh Hạo. Đao quyết này rất khá, từ đầu ta đã thấy nó uyên thuộc. Ta bổ sung đủ cho ngươi rồi. Tốt lắm tiểu đinh tử, nghe cẩn thận, đây là đao quyết ta bổ sung đủ. Đao tổ đắc ý một lúc mới giảng giải nhất đao khải trình quyết cho Đinh Hạo nghe. Hiển nhiên kiếm tổ biết lúc này rất quan trọng, không nói xen vào. Một lúc sau Đinh Hạo gật đầu ý bảo đã hiểu hết ảo diệu của đao quyết. Trong lòng Đinh Hạo thật sự vô cùng cảm kích. Hắn bước xuống giường cung kính hành lễ với đao tổ trong đầu. Đa tạ đao tiên tử tiền bối khổ tâm, tiểu tử vô cùng cảm kích. Bởi vì bộ đao quyết hoàn toàn mới này tuy vẫn đặt tên là nhất đao khải trình quyết nhưng tâm pháp cơ bản đến từ gốc nhất đao khải trình quyết tàn phá nhưng áo nghĩa thì khác hẳn một trời một vực. Cơ hồ chính là đao tổ chuyên môn đính chế riêng tâm pháp đao quyết mới hoàn toàn cho hắn. Nhất đao khải trình quyết mới đã vượt qua đẳng cấp củ đủ ngạo nghễ với 7V đỉnh giai nhân giai. Xem như công pháp hoàn mỹ đao pháp vỡ lòng. Chắc đao tổ tốn nhiều công sức cho bộ công pháp này. Đao tổ rất đắc ý cười to bảo, ha ha ha ha ha ha, tiểu đinh tử ngươi có mắt biết hàng. Kiếm tổ nhẫn nhịn thời gian lâu rốt cuộc có thể cãi nhau, một bộ công pháp tầm thường miễn cưỡng xem như đỉnh giai nhân giai chứ có phải huyền công thần giai đâu mà đắc ý cái gì. Tiện tổ ngươi có bản lĩnh cũng sáng chế ra một bộ công pháp đao quyết đi. Đại gia ta giỏi kiếm pháp. Nếu ngươi không thể sáng chế công pháp đao pháp thì câm miệng cho lão nương. Ngươi, kiếm tổ, đao tổ lại đấu võ mồm kịch liệt. Chán Đinh Hạo nổi gân xanh, không còn cảm giác sùng bái tiền bối cao nhân như trước mà thấy giọng nam, giọng nữ lai lịch bí ẩn giống một con người hơn, càng thêm thân thiết. Chờ hai vị tổ tông khó khăn lắm mới im miệng, Đinh Hạo bắt đầu tu luyện nhất đao khải trình quyết. Theo tâm pháp đao quyết yêu cầu, Đinh Hạo dẫn động hạt giống huyền khí viêm diễm huyền khí trung đan điền chia ra từng lũ viêm chi lực từ nhâm mạch xếp thứ nhất trong lục kỳ kinh bắt đầu trùng kích đường kinh mạch. Sức lĩnh ngộ và tốc độ tu luyện yêu nghiệt của Đinh Hạo một lần nữa thể hiện ra. Nhâm mạch xếp thứ nhất trong lục kỳ kinh khởi đầu từ chính giữa trung đan điền, dài hơn bất cứ kinh mạch nào trong thập nhị chính kinh. Bên trong bao gồm 18 huyệt khiếu. Nhiều hơn huyệt khiếu ẩn chứa trong đệ nhất kinh mạch võ đạo thủ thiếu âm đệ nhất kinh thập nhị chính kinh gấp đôi. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 46, nước năm viện đại tài đã khuấy viêm chi lực chỉ tốn gần một canh giờ đã mở ra chiều dài 1/18 đoạn đầu nhâm mạch đi tới trung cực huyệt khiếu thứ nhất. Theo tâm pháp ghi trong nhất đao khải trình quyết, viêm chi lực không ngừng mà trùng kích trung cực huyệt khiếu ngưng kết. Luyện hóa tạp chất bên trong. Thời gian trôi nhanh như bay. trước mắt trời lại sáng. Trong người Đinh Hạo chớp lóe ánh sáng đỏ nóng hổi như đang trong lồng hấp, nhiệt độ không khí trong phòng dần nóng cháy. Khi tia nắng ban mai thứ nhất từ cửa sổ chiếu vào rơi trên người Đinh Hạo, ầm ầm ầm ầm ầm, cơ thể Đinh Hạo run lên, mở hai mắt lộ ra vui sướng. Ha ha ha ha ha ha. Rốt cuộc thành công. Trung cực huyệt khiếu đầu tiên trong nhâm mạch thuộc lục kỳ kinh rốt u cộc bị luyện hóa hoàn toàn. Huyệt khiếu chứa đầy tạp chất ứ động bây giờ hỗn độn như vũ trụ loại nhỏ, viêm chi lực hóa thành hỏa cầu giống như hàng tinh hùng hùng thiêu đốt tỏa sáng. Huyền lực tuần hoàn chu thiên trong trung cực huyệt khiếu, vạn tốc quay cũng là mỗi giây 10 vòng. Lòng Đinh Hạo máy động, vù vù vù vù vù. Một ngọn lửa nhỏ xuất hiện trong lòng bàn tay phải của Đinh Hạo, nháy múa như tinh linh màu vàng. Nhìn mặt ngoài thì ngọn lửa không có sức sát thương gì nhưng bên trong nóng kinh người đủ tan giá đồng thau trong trước mắt. Luyện hóa trung cực huyệt khiếu đầu tiên của nhâm mạch được rất nhiều ích lợi. Không chỉ ý nghĩa từ nay Đinh Hạo có thể khống chế ngọn lửa mà hắn trở thành người duy nhất từ xưa đến nay một mình tu luyện ngưng kết ra hai hạt giống huyền khí thuộc tính khác hẳn nhau, nắm giữ hai lực lượng băng và lửa thuộc tính tương sinh tương khắc. Đây thật là sáng tạo ra một kỳ tích đánh vỡ định luật võ đạo của vô tận đại lục. Bây giờ trung đan điền hay hạ đan điền, dù là lục kỳ kinh hoặc thập nhị chính kinh thì tu vi của Đinh Hạo đều đạt đến nhất khiếu võ đồ cảnh. Ích lợi của song cảnh giới ở chỗ mặt ngoài nhìn như tu vi của Đinh Hạo vẫn là nhất khiếu võ đồ cảnh nhưng sức chiến đấu thật sự đã là nhị khiếu võ đồ cảnh. Khi đánh nhau với người Đinh Hạo sẽ nhất minh kinh nhân. Đinh Hạo vừa lòng gật đầu, nói, đáng tiếc hiện tại không có một thanh đao tốt không thì có thể tu luyện đao pháp rồi. Nay trung đan điền đạt đến nhất khiếu võ đồ cảnh nghĩa là Đinh Hạo đã thỏa mãn hạn chế tu luyện của đao kiếm song thánh thể, có thể tiếp tục luyện lực lượng băng tuyết hạ đan điền, đẩy kiếm pháp lên đẳng cấp mới, tiếp tục trùng kích huyệt khiếu thứ hai đệ nhất kinh mạch võ đạo thủ thiếu âm đệ nhất kinh mệnh tuyền huyệt khiếu trong thập nhị chính kinh. Đinh Hạo không định lộ bí mật tu luyện trung đan điền lục kỳ kinh, bởi vì nếu Đinh Hạo để lộ ra điều này sẽ chấn động toàn vấn kiếm tông, rất có thể bị bắt làm thí nghiệm như chuột bạch. Dù sao chuyện Đinh Hạo có thể hệ thống tu luyện thứ hai thật sự là quá mức kinh thế hãi tục, khó tránh khỏi dây vào một ít tai bay vạ gió. Lúc này ngoài cửa vang tiếng đập cửa đúng giờ của Trương Phàm, lại đến lúc ăn sáng. Hôm nay thiếu niên thợ săn tâm tình rất tốt. Trên đường đi cơm xá, Trương Phàm hưng phấn nói, rốt cuộc ta đã cảm nhận được khí cảm tồn tại. Qua mấy ngày đêm tu luyện vấn kiếm tông cộng với Đinh Hạo chỉ điểm kỹ càng, thiếu niên thợ săn Trương Phàm rốt cuộc lần đầu tiên cảm nhận được khí lưu trong đan điền, dù rất yếu ớt nhưng đối với gã tựa như rẽ mây đen thấy mặt trời. Trương Phàm nhìn thấy một chút hy vọng cô đọng hạt giống huyền khí, nắm giữ huyền lực. Đinh Hạo thấy mừng cho Trương Phàm, ta đã nói rồi, chắc chắn ngươi làm được. Trương Phàm hưng phấn hỏi, ngày mai là năm viện đại tái, nghe nói trừ trưởng lão ngoại môn ra còn có rất nhiều trưởng lão nội môn đến xem, sẽ là một cuộc thịnh hội. Đinh Sư Vinh là tuyển thủ hạt giống của Thanh Sam Đông Viện chúng ta, không biết Đinh Sư Vinh chuẩn bị thế nào rồi. Đinh Hạo mỉm cười nói, trong lòng ta không mấy nắm chắc. Dù sao trong 2000 đệ tử ký danh Hỏa Hổ Tàng Long, thiên tài lớp lớp, ta chỉ có thể làm hết sức. Trương Phàm rất tin tưởng Đinh Hạo, Đinh Sư Vinh là giỏi nhất. Trong phút chốc Trương Phàm, Đinh Hạo đã đến cơm xá. Có gần 100 đệ tử ký danh Thanh Sam Đông Viện vẻ mặt mong đợi chờ ở cửa. Hai ngày trước giao lưu tâm đắc tu luyện với Đinh Hạo khiến nhiều người được lợi vô cùng, phá mở mờ mịt trong lòng bọn họ, đạp đổ bình chướng tu luyện. Ngày càng nhiều đệ tử ký danh Thanh Sam Đông Viện khâm phục, kính trọng Đinh Hạo hơn. Mỗi buổi sáng tụ tập càng nhiều đệ tử ký danh chờ ở cơm xá thảo luận tâm đắc tu luyện với Đinh Hạo, thỉnh giáo các loại vấn đề. Đinh Sư Vinh đến rồi. Chào Đinh Sư Vinh, mau lấy cơm cho Đinh Sư Vinh, món ngon nhất. Ta giá tiền, thêm đồ ăn. Đám người hưng phấn. Một ngày sau, năm viện đại tái mọi người mong chờ rốt cuộc đến. Sáng sớm các đệ tử ký danh Thanh Sam Đông Viện tụ tập ở võ xá quảng trường. Tổng giáo viên Vương Tuyệt Phong xấu bụng thói uyên dạy dỗ kéo thù hận, sau đó xếp hàng đi vào sân đại tái, diễn võ đường ngoại môn. Diễn võ đường ngoại môn là nơi các đệ tử ngoại môn Vấn Kiếm Tông tỉ võ, so kiếm, giải quyết tranh chấp. Sơn môn Vấn Kiếm Tông từ thấp đến cao chia 6 khu vực cấp bậc. Đệ tử ký danh sinh hoạt ở bậc thứ nhất. Diễn võ đường ngoại môn nằm ở khu vực bậc thứ hai, là một quảng trường rộng rãi, diện tích cực lớn. Trên quảng trường có 50 lôi đài đá xanh lớn nhỏ khác nhau, quy mô khác biệt. Bốn phía có cây cổ trăm năm, pho tượng võ sĩ đủ kiểu đủ hình, nhìn từ xa rất có khí thế. Nhóm đệ tử ký danh Thanh Sam Đông Viện Đinh Hạo đến diễn võ đường ngoại môn đã có đông đúc người tụ tập. Có nhân vật nắm thực quyền tông môn, trưởng bối chủ trì năm viện đại tái lần này. Có đệ tử tam đại đến xem náo nhiệt, có trưởng lão ngoại môn, một ít đệ tử chân truyền nội môn. Có người phụ trách giữ trật tự, có y sư chờ trong quá trình tỉ võ ai bị thương thì kịp lúc chữa trị. Các tượng sư, minh văn sư bảo vệ cán đài nghỉ ngơi. Đưa mắt nhìn thật là biển người, ồn ào hơn cái chợ. Tất nhiên số người nhiều nhất là đệ tử ký danh năm viện Đông, Tây, Nam, Bắc, Trung. 2000 đệ tử ký danh mặc trường sam võ sĩ các màu xanh, đỏ, tím, vàng, trắng mới là nhân vật chính thịnh hội hôm nay. Đặc biệt tuyển thủ hạt giống tuyển từ năm viện Đông, Tây, Nam, Bắc, Trung hận không thể lập tức nhảy lên lôi đài đá xanh biểu hiện, được các trưởng bối sư môn xem trọng. Khoảng nửa nén nhang sau, một tiếng chuông cổ du dương êm tai vang vọng khắp Vấn Kiếm Tông. Từng làn khói thơm bao phủ diễn võ đường ngoại môn. Ngọn núi phương xa chớp lóe ánh sáng, từng khí thế hùng hồn dâng lên. Kiếm quang chói mắt xé rách không gian, vệt sáng ấn xuống lôi đài đá xanh lớn nhất, trang nghiêm nhất chính giữa diễn võ đường ngoại môn. Cường giả chủ trì năm viện đại tái đệ tử ký danh lần này đã đến. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 47, sóng ngầm năm viện đại tái. Bọn họ mặc trường bào vàng nhà lớn nhất khoảng 30 tuổi, biểu tình uy nghiêm, râu dài rũ trước ngực, huyền khí dao động quanh người, thân thể vạm vỡ, ánh sáng chiếu vào bọn họ cũng vặn vẹo. Toàn bộ đệ tử ký danh không dám thở mạnh. Đinh Hạo cảm giác áp lực nghẹt thở ập vào mặt, như có ba ngọn núi cổ đè. Trong trung đan điền, hạ đan điền, hai loại huyền khí băng và hỏa bị áp chế bắt đầu kịch liệt phản kháng, chạy trồm, vận chuyển nhanh trong kinh mạch, huyệt khiếu. Chúng nó phát ra tiếng sấm rền, bản năng chống cự. Đinh Hạo vội vàng vận công áp chế buộc huyền khí chậm rãi ổn định lại. Đinh Hạo thầm khen, thật đáng sợ. Thực lực của ba nam nhân trung niên này chắc đã vượt qua cảnh giới tiên thiên võ tông rồi, đạt đến cảnh giới không thể tưởng tượng. Vấn Kiếm Tông đúng là cao thủ như mây. Đao tổ ở trong đầu Đinh Hạo khinh thường hừ lạnh một tiếng, xì, mấy tiểu tử cảnh giới đại tông sư chứ có gì lạ. Nhớ năm đó lão nương ta một ngón tay đè chết mấy ngàn thứ như vậy. Kiếm tổ không cam tuột hậu bắt đầu nổ, đúng vậy. Môn phái nhỏ quả nhiên là môn phái nhỏ. Đệ tử tam đại mới chỉ có cảnh giới đại tông sư. Ha ha ha ha ha ha. Không chịu nổi một kích. Đinh Hạo không đồng ý vuốt mũi, không đáp lời hai tổ tông. Hai tổ tông lai lịch thần bí, là lão quái vật mấy chục vạn năm. Trong mắt bọn họ không đáng một đồng, nhưng với Tuyết Châu bây giờ thì là siêu cao thủ hùng bá một phương. Trong đệ tử ký danh có người nhận ra thân phận ba cường giả áo vàng trên lôi đài đá xanh, nhỏ giọng xì sầm, ba người đó là đại đệ tử chân truyền trong đệ tử tam đại, không ngờ người có thân phận như vậy đến chủ trì năm viện đại tái lần này. Vấn Kiếm Tông khai tông lập phái vào 1500 năm trước, sinh ra vô số đại đệ tử. Theo quy tắc đời đời thì lấy một người có bối phận cao nhất hiện thời làm nhất đại đệ tử rồi theo thời gian vào tông trước sau chia làm nhị đại, tam đại thậm chí là thất đại, bát đại đệ tử. Bây giờ lão tổ tông bối phận cao nhất Vấn Kiếm Tông nghe đấu sống hơn 600 năm, ẩn thế không ra. Trưởng môn hiện thời Lý Tả Kiếm là nhị đại đệ tử. Lý Tả Kiếm cai quản Vấn Kiếm Tông hơn 300 năm, thực lực sâu không lường được. Nghe nói trừ lão tổ tông kia ra không ai trong Vấn Kiếm Tông sánh bằng, là một trong các đại tông sư nổi danh toàn Tuyết Châu. Lý Tả Kiếm có uy tín rất cao trong Vấn Kiếm Tông, nhưng ngày thường trưởng môn du rú trong nhà. đám đệ tử ký danh Đinh Hạo không có tư cách gặp đại nhân vật này. Trừ vài trưởng lão thực quyền cùng thế hệ với trưởng môn Lý Tả kiếm ra, đệ tử tam đại có địa vị rất cao trong Vấn Kiếm Tông. Đặc biệt là đệ tử hạch tâm chân truyền trong đệ tử tam đại gần như là nhân tuyển cao tầng tương lai của Vấn Kiếm Tông. Thân phận địa vị đứng sau nhị đại đệ tử số người ít ỏi. Đệ tử tam đại đứng ra chủ trì năm viện đại tái lần này đủ thấy Vấn Kiếm Tông rất xem trọng đệ tử ký danh so đấu. Xung quanh diễn võ đường ngoại môn, mọi người cùng khom lưng hành lễ. Biểu tình cung kính nói, bái kiến ba vị sư huynh, sư thúc. Trên lôi đài đá xanh thứ nhất, một nam nhân trung niên mặt vuông tai to đứng chính giữa phất tay, lực lượng nhu hòa khuếch tán đỡ mọi người dậy. Người này khí thế sâu thẳm, cực kỳ uy nghiêm, mắt sáng như đốm lửa, không ai dám nhìn thẳng vào nam nhân trung niên. Nam nhân trung niên quét mắt đệ tử ký danh năm viện Đông, Tây, Nam, Bắc, Trung, nhẹ gật đầu. Một cao thủ đệ tử tam đại mặc trường bào vàng nhạt khác cao giọng tuyên bố, bây giờ bắt đầu năm viện đại tái. Hy vọng các vị đệ tử có thể chú trọng tỉ võ lần này, dốc sức ứng đối, lấy ra trạng thái mạnh nhất tăng cường uy Vấn Kiếm Tông ta. Đừng sợ đầu sợ đuôi, không trước lo sau khiến các vị trưởng lão, sư huynh và trưởng môn thất vọng. Tiếp theo, đệ tử tam đại thứ ba đọc quy tắc, phần thưởng giải tái. Sau đó năm viện đại tái chính thức bắt đầu. Các viện tuyển ra tuyển thủ hạt giống trong ánh mắt hâm mộ, ghen tị của hơn 2.000 đệ tử ký danh nhìn chăm chú chậm rãi bước ra từ trong đám người, tới dưới lôi đài đá xanh thứ nhất. Các tuyển thủ hạt giống rút thăm để chia tổ tỉ võ. Ủa? Trên lôi đài đá xanh thứ nhất, nam nhân trung niên mặt vuông tai to râu dài bỗng kinh ngạc bật thốt. Đệ tử tam đại cao thủ Lộ Kỳ kiệm lời chợt cười hỏi, như thế nào? Chẳng lẽ Doãn sư huynh phát hiện cái gì không đúng sao? Nam nhân trung niên mặt vuông tai to râu dài Doãn Nhất Phi lắc đầu, nói, mới rồi ta bỗng có cảm giác rất lạ. Trong 50 tuyển thủ hạt giống các viện bên dưới lôi đài có một người cho ta hơi thở cực kỳ lạ. Khi ta cẩn thận cảm ứng thì lại không có gì. Không lẽ ta ảo giác rồi sao? Lộ Kỳ rất kinh ngạc hỏi, có chuyện đó sao? Một đệ tử tam đại khác Trình Phi mỉa mai, có lẽ là Doãn sư huynh tai điếc mắt hoa, luyện công ra vấn đề chứ có gì mà làm ầm lên. Trình Phi bĩu môi nói, hơn 2.000 đệ tử ký danh đều là hạt giống tông môn sàn lọc tuyển chọn, có chỗ nào kỳ? Lộ Kỳ tức giận quát, ngươi. Doãn Nhất Phi phất tay ý bảo Lộ Kỳ đừng cãi cọ cùng Trình Phi.